oanh không trung bổ nhào xuống cực lớn, xâm nhiêm đánh lên một mặt tường đồng vách sắt. Từ tam thạch khom bước hướng trước, cả người hướng về sau sự trượt 1 mét. Nhưng như trước vững vàng đem cái kia tiết binh bắn ngược mà quay về. Căn bản không có lại để cho hắn nhào vào vốn phương chiến trận bên trong. Tiêu Tiêu cũng tại lúc này xuất thủ, đen kịt tam sinh trấn hồn đỉnh lập tức biến lớn đến đường kính 3 mét. Từ trên trời giáng xuống thẳng đến bị tạo nên sâm nhiêm chân thân đỉnh đầu đập tới. Vương Đông Nhi vừa mới hoàn thành 4 cái lục mang tinh trận, một lần nữa trở xuống Hoắc Vũ Hạo bên người. Giang Nam Nam nhưng là không hề động, vẫn ở từ tam thạch bên người. Na Na di động rồi, nàng đổi đã đến từ tam thạch sau lưng. Lúc này Minh Ngọc Tôn phía trước nhất 3 người cũng đã điều chỉnh xong. Tần Nguyệt Nguyệt tại thanh thanh biên độ tăng trưởng ra tay trong đại đao giơ lên cao. Mãnh liệt đao mang một lát nhảy lên khởi 3 trượng có thượng. Trên người nàng áo giáp càng là tựa như cháy đứng lên màu xanh mặt trời bình thường. Cả người khí thế bằng tốc độ kinh người không ngừng bay vụt. Tụ lực, nàng vào lúc đó lựa chọn tụ lực. Đừng nhìn nàng chỉ có ngũ hoàng tu vị. Nhưng cái này tụ lực một kích một khi bộc phát. Cái kia chính là cực kỳ khủng bố công kích uy năng. Đối với nàng tụ lực, đường môn bên này lại như là không có chút nào cảm giác tự như. Một đạo màu xanh đậm kiếm quang như thiểm điện tới. Vừa vạn trảm tại vừa mới đẩy ra tam sinh trấn hồn đỉnh sâm nhiêm chân thân bên trên. Sâm nhiêm trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Một đạo vết thương sâu tới xương dẫn đến quang mang bắn ra 4 phía. Hóa thành vũ hồn chân thân. Tự nhiên không có huyết dịch, nhưng cũng bành phái hồn lực chấn động a. Cái kia bỗng nhiên tới một kiếm càng là mang theo cực hạn băng uy năng. Một lát liền đem tiết binh khí diễm ép xuống. Trắng nọn đáng yêu tiểu tuyết nữ hư không phiêu khởi. Nhìn xem cái kia cực lớn sâm nhiêm chân thân. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy vẻ khinh thường. Tuyết đế tam tuyệt, đế kiếm, băng cực vô song. Đoàn đội trạng thái ở dưới đường môn không thể nghi ngờ càng thêm đáng sợ. Tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham trắc cộng hưởng chủ khống phía dưới. Dĩ nhiên lại để cho đối thủ lập tức liền biến thành chia rẽ. Cách đó không xa không trung xem cuộc chiến trịnh chiến thở dài trong lòng, cái này đường môn thật sự thật mạnh. Xem ra, ngày hôm kia Nhật Nguyệt chiến đội lựa chọn buông tha cho đoàn chiến đúng chính xác a. Với 5 đối 7, đối mặt đường môn cái này phối hợp chính xác thực lực cường đại, thật sự thắng lợi vô vọng. Ở thời điểm này, Minh Ngọc Tôn đã hoàn toàn bị áp chế tại hạ phong. Đường môn thậm chí còn không có toàn bộ phát lực, bọn hắn cũng đã là một người bị loại, còn thừa mấy người bị áp chế. Mà một phụ trợ, một phòng ngự loại này nguyên vốn không phải là thường thật tốt đoàn đội phối hợp. Ở thời điểm này tuy nhiên cũng đã trở thành gân gà, dẫn đến bọn hắn tiến công thủ đoạn khuyết thiếu. Đến lượt ẩn cuối cùng triển khai. Tại đây mấy vị bất lợi cục diện xuống. Vị này Minh Ngọc Tôn đội trưởng đột nhiên giống như đạo bóng đen giống như lao ra. Tốc độ của nàng cực nhanh. Thậm chí còn muốn vượt qua U Thần. Hầu như chẳng qua là lóm lên thân. Đã đến đường môn trên không. Hai tay vừa nhấc 10 đạo ám kim sắc ánh sáng liền thiết cát hướng về phía tiểu tuyết nữ. Không chỉ có như thế, nàng trong miệng còn lập tức liền bắn ra ra một tiếng cực cao dơn, bơn kêu to. A lập tức. Toàn bộ đường môn chiến đội ở bên trong. 7 người thân thể đều là chấn động. Đang tại thi triển lấy năng lực cũng là hơi chậm lại. Nhanh như vậy. mà ngay cả thông qua tinh thần tham trắc khống chế toàn trường Hoắc Vũ Hạo cũng không có nghĩ vậy đến lượt ẩn bạo phát lại là như thế mạnh mẽ. Bất quá! Tiểu tuyết nữ nhưng là vui mừng không sợ. Nàng cũng không chỉ đúng Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế tiến hành công kích. Bản thân có được trí tuệ nàng. Lại còn tuyết đế bản năng chiến đấu. Đối mặt cái kia 10 đạo ám kim sắc ánh sáng. Tiểu tuyết nữ rung thân nhoáng một cái. Hóa thành một đạo màu xanh đậm quang mang liền từ những cái kia trong ánh sáng mặt đi qua. Đồng thời, một cái thanh tú động lòng người bàn tay nhỏ bé thẳng đến lượt ẩn đương ngực ấm đi. Tuyết đế tam tuyệt, đế trưởng, đại hàng vô tuyết. Vừa lên đến chính là tuyệt chiêu. Về phần cái kia sợ hãi thét lên. Đối với đường môn bảy người có hiệu quả. Nhưng đối với tiểu tuyết nữ như vậy hồn linh lại làm sao có thể hữu hiệu đâu này. Đến lượt ẩn cũng không có cùng tiểu tuyết nữ quần chiến. Một kích không trúng. Thân thể của nàng cũng đã xuất hiện tại hạ một chỗ. Quá là nhanh. Lúc này đây, nàng rõ ràng xuất hiện tại Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi đỉnh đầu. Hai móng đồng thời hạ trảo. Phân biệt chụp vào hai người thiên linh. Đến lượt ẩn thân là Minh Ngọc Tôn đội trưởng. Nàng đã sớm thấy rất rõ ràng rồi. Đường môn trong bảy người. Nhìn qua ngồi ở xe lăn Hoắc Vũ Hạo đi lại không tốt. Hẳn là yếu nhất một điểm. Nhưng trên thực tế, đường môn bên trong chính thức người chỉ huy nhưng là người tàn tật này người. Chỉ cần đưa hắn tiêu diệt, đường môn phối hợp tự không khả năng lại như vậy tinh diệu. Trịnh chiến có thể nhìn ra nguy cơ, đến lượt ẩn tự nhiên cũng có thể xem tới được. Đều muốn thắng được trận này đoàn chiến, nhất định phải muốn trước giải quyết cái này đường môn đại não. Đương, đương. Hai tiếng giòn kêu đồng thời vang lên. Đến lượt ẩn hơi sững sờ. Bởi vì ngăn trở nàng công kích cũng không phải Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi, mà là một mặt đại lá chắn. Đến lượt ẩn phương thức chiến đấu chính là hơi dính tức đi. Nếu không, vô luận nàng thực lực rất mạnh. Một khi lâm vào đường môn mọi người vây quanh cũng tất nhiên không có thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, nàng không do dự, thân hình lóe lên, liền một lần nữa đã đến không trung. Lúc này đây, sau lưng nàng bỗng nhiên triển khai một đôi ám kim sắc cánh. Lên như diều gặp gió. Thẳng đến không trung khủng cụ nhãn phóng đi. Lúc này khoảng cách khủng cụ nhãn bổ sung năng lượng hoàn thành còn có không đến 3 giây. Nàng lựa chọn thời cơ có thể nói là vừa đúng. Không đem cái này khủng cụ nhãn hủy diệt. Trên bầu trời liền thủy chung tồn tại một cái làm bọn hắn toàn bộ đoàn đội đều muốn chịu kiêng kỵ tồn tại. Có trời mới biết hạ một đạo sợ hãi xạ tuyến mục tiêu là ai. Làm cho người kỳ quái đúng, đường môn dĩ nhiên không có ai đi ngăn cản nàng, cho dù là thử nghiệm ngăn cản đều không có. Từ tam thạch tại vượt qua lá chắn chặn đến lượt ẩn công kích về sau. Quét ngang thân. Cũng đã xuất hiện tại đội ngũ phía trước nhất. Trọng Thuẫn đưa ngang ngực. Nhìn xa đối phương cái kia đã tụ lực tiếp cận hoàn thành Tần Nguyệt Nguyệt. Lúc này Tần Nguyệt Nguyệt khí cơ càng là đã hoàn toàn tập trung tại trên người hắn. Từ tam thạch tại đường môn bên trong. Vô luận là lục hoàng hồn đế tu vị. Hay là hắn cái kia phòng ngự hệ chiến hồn sư phương thức chiến đấu. Đều là đối với phương nhất định phải dẫn đầu bài trừ đấy. Tại vừa rồi mấy lần va chạm ở bên trong. Vô luận là tiết binh hay là nên ẩn. Ở trước mặt hắn đều không có chiếm được một tia tiện nghi. Một tia hữu dị mỉm cười xuất hiện tại từ tam thạch trên mặt. Đứng ở bên cạnh hắn Giang Nam Nam chứng kiến trên mặt hắn bộ dạng này dáng tươi cười không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng cũng cuối cùng triển khai. Thân hình lóm lên. Hướng phía bên cạnh phía trước chụp một cái đi ra ngoài. Mục tiêu dĩ nhiên là đối thủ mạnh nhất Sâm Nhiêm chân thân. Hoắc Vũ Hạo trong mắt thần quang đại phóng. Tiểu tuyết nữ một lần nữa trở lại hắn trước người. Nhưng là đình trệ tại từ tam thạch sau lưng. Khéo léo non mịn tay phải chậm rãi nâng lên. Tại nàng đằng sau Vương Đông Nhi có thể chứng kiến. Với tiểu tuyết nữ tay phải làm trung tâm. Từng vòng băng lam sắc quang mang đang tại bằng tốc độ kinh người ngưng tụ tới. Đây là tụ lực đại hàng vô tuyết. Nàng muốn làm gì? Đại hàng vô tuyết chỉ có tại trực tiếp tiếp xúc thân thể đối phương dưới tình huống mới có thể sinh ra đầy đủ hiệu quả a. Bất quá, Vương Đông Nhi cũng chỉ là sinh ra một tia nghi hoặc. Tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham trắc dẫn đạo xuống. Nàng cũng là lơ lửng trên không trung. Một đạo tiếp một đạo lục mang tinh trận không ngừng tại song phương chiến trường trong bay lên. Mục tiêu chỉ đúng là cái kia Sâm Nhiêm chân thân. Tiết Minh cũng thật xui xẻo. Dưới sự khinh thường. Bị băng cực vô song chém trúng một lần. Hiện tại hắn cũng chỉ là miễn cưỡng có thể khống chế được chính mình bảo trì vũ hồn chân thân trạng thái. Kịch liệt thống khổ. Cực hạn đóng băng. Đều thật lớn trình độ suy yếu lực chiến đấu của hắn. Vũ hồn chân thân tuy cường đại. Nhưng hắn dù sao không phải chân chánh vũ hồn chân thân. Hơn nữa trải qua suy yếu về sau. Hắn cũng không dám chính diện bị Vương Đông Nhi lục mang tinh trận trúng mục tiêu nhiều lần. Tại có chỗ kiên kỵ dưới tình huống. Vọt tới trước tự nhiên bị ngăn trở. Tiêu tiêu tam sinh trấn hồn đỉnh phối hợp Vương Đông Nhi lục mang tinh trận áp chế hắn căn bản không cách nào tiến lên. Lúc này. Không trung đến lượt ẩn đã vọt tới kinh khủng kia chi nhãn trước mặt. Móng vuốt sắc bén tìm tòi. Muốn đem hủy diệt. Nhưng là đúng lúc này. Một loại cảm giác kỳ dị đột nhiên truyền khắp nàng toàn thân. Đến lượt ẩn chỉ cảm giác mình không gian chung quanh phản phất kịch liệt bóp méo một lát. Nàng một trảo này liền bắt tại không trung. Ngay sau đó. Nàng liền phát hiện một đạo rất tinh tường lại dẫn cực kỳ khủng bố khí tức ánh sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu chỉ đúng là nàng trên đỉnh đầu. Làm sao có thể? Đến lượt ẩn trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, nhưng này bỗng nhiên tới một kích lại làm cho nàng không thể không ngăn cản. Hai móng trên không trung quét ngang. Một đạo ám kim sắc quang ảnh lập tức hiện hiện. Sau lưng hai cánh bỗng nhiên dương mở tối đa. Thế nhưng ngay tại nàng định dùng chính mình mạnh nhất phòng ngự đến đối mặt chính diện một kích này thời điểm. Một cái mát thấm thấm bàn tay nhỏ bé lại lặng yên dán lên nàng sau lưng. Chẳng ai ngờ rằng chiến đấu tình cảnh sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Nguyên vốn nên ẩn nếu như hủy diệt khủng cụ nhãn, bọn hắn còn có một tuyến cơ hội. Nhưng vào lúc này, trong lúc đó, đến lượt ẩn cùng phía dưới từ tam thạch vị trí đột nhiên thay đổi. Mà cũng vừa lúc đó, Tần Nguyệt Nguyệt trong tay đại đao tụ lực hoàn tất. Một đao ngang nhiên chém ra. Mục tiêu chỉ. Đúng là thay từ tam thạch vị trí. Còn có chút mờ mịt đến lượt ẩn. Về phần cái kia mát thấm thấm bàn tay nhỏ bé càng là sớm đã chuẩn bị cho tốt đại hàng vô tuyết a. Đối với đến lượt ẩn mà nói cái này căn bản là một cái ác phải chết kết cuộc. Hết thảy phát sinh thật sự quá nhanh. Huyền Minh trí hoán hiệu quả hầu như cùng di chuyển tức thời là giống nhau. thân là trọng tài không phá đấu la trịnh chiến cũng chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt. Hết thảy liền đều trở nên không giống với lúc trước. Còn muốn có chỗ phản ứng đã là không còn kịp rồi. Thắng tất cả đường môn đội viên trong nội tâm đều sinh ra đồng dạng ý tưởng. Tại đây một kích một phát đồng thời, Hoắc Vũ Hạo còn hoàn thành một cái khác hạng công kích. Trong mắt tử kim sắc quang mang lập lòe. Nơi xa tiết binh kêu thảm một tiếng. Vốn là suy yếu hắn. Tại linh hồn trùng kích cường thế công kích đến lập tức giải trừ vũ hồn chân thân. Tam sinh trấn hồn đỉnh lập tức hóa thành ba cái cho hắn một cái đỉnh chi chấn. Cứng rắn đưa hắn khống chế tại nguyên chỗ. Mà lúc này đây, sớm đã vọt tới trước Giang Nam Nam vừa vặn đã đi tới trước mặt hắn. Một cước liền đạp đạp tại hắn ngực bụng phía trên. Bị Giang Nam Nam cận thân kia kết cục có thể nghĩ. Mà ngay cả Hoắc Vũ Hạo đều cho rằng trận này thắng bọn hắn. Hơn nữa, đối thủ Minh Ngọc Tôn mạnh nhất đội trưởng đến lượt ẩn cũng tất nhiên sẽ ở đằng kia. Tần Nguyệt Nguyệt cùng Tiểu Tuyết nữ liên thủ bị mất mạng. Tụ lực đại hàng vô tuyết. Coi như là chính thức hồn thánh cứng rắn lần lượt một lát. Đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Chớ nói chi là chỉ có lục hoàng tu vi hồn đế rồi. Huyền Minh trí hoán cùng tuyết nữ phần này phối hợp đúng là quá mạnh mẽ. Nhưng là cũng ngay một khắc này, dị biến đột nhiên đã xảy ra. Bị tiểu tuyết nữ một chưởng vỗ trúng. Ngay sau đó lại bị cái kia kinh thiên đao mang chém trúng đến lượt ẩn. Thân thể đột nhiên nứt ra. Chỉ thấy nàng cả người giống như là vốn lập tức xé nát bình thường. Hóa thành ba mảnh. Đồng thời hướng phía ba phương hướng bay ra. Mà cái này ba đạo thân ảnh trên không trung rõ ràng biến thành ba con ám kim sắc biên bức. Trong đó một cái biên bức bay ra không đến 3 mét cũng đã biến thành màu xanh đậm, ngay sau đó ầm ầm nghiền nát. Mà đổi thành bên ngoài hai cái ám kim sắc biên bức nhưng là nhanh chóng bay về phía hai cái phương hướng. Một cái trực chỉ Hoắc Vũ Hạo, cái khác nhưng là ngang nhiên xông về đã được Giang Nam Nam khống chế được tiết binh. Đây là cái gì năng lực? Hoắc Vũ Hạo cũng là chấn động. Cái kia ám kim sắc biên bức hai cánh triển khai chừng 3 mét. Trên cổ phủ lấy một cái ám kim sắc vòng tròn. Thân thể khổng lồ đi vào Hoắc Vũ Hạo trước mặt thời điểm. Một tiếng rít lập tức tới. Nàng một tiếng này tràn ngập sóng âm chấn động tiếng rít với Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực đều chấn động một mảnh hoảng hốt. Ngay sau đó cái kia ám kim sắc biên bức sau lưng liền sáng lên một đạo huyết quang. Một cái cùng nó giống như đúc huyết sắc quang ảnh bỗng nhiên mà ra thẳng đến Hoắc Vũ Hạo đương ngực vọt tới. Kỹ năng này cùng lúc trước A Đức đối mặt Vương Đông Nhi lúc sử dụng qua huyết ảnh nhân ngẫu tối thiểu có luộc 7 phần giống nhau. Hoắc Vũ Hạo tuy rằng người lâm vào hoảng hốt trạng thái, nhưng phản ứng của hắn nhưng là cực nhanh đấy. Một mặt hơi mờ cực lớn quen thuận trắng trước mặt. Cái kia ám kim sắc biên bức màu đỏ tươi trong đôi mắt phản phất bắn ra ra tràn ngập khinh thường quang mang. Cái này huyết ảnh nhân ngẫu là có thể bỏ qua bất luận cái gì năng lượng hình thái phòng ngự đấy. Chẳng lẽ vừa rồi Vương Đông chưa nói cho hắn biết sao? Nhưng là, sau một khắc cái kia ám kim sắc biên bức thân thể liền cứng ngắc lại. Huyết sắc biên bức đụng vào cái kia trên tấm chắn. Dĩ nhiên không có thể bỗng thấu mà vào, ngược lại ủy dị ở đằng kia trên tấm chắn nụ cười. Tấm chắn mặt ngoài. Từng đạo màu ngà sữa vầng sáng biến hóa tự hồ buộc vòng quanh một bộ khuôn mặt tươi cười tự như. Ngay sau đó, một đạo giống như đúc huyết sắc biên bức quang ảnh liền bắn ngược mà quay về. trực tiếp phản xạ đã đến ám kim trên thân biến bức. Ám kim biến bức kêu thảm một tiếng. Sau lưng lập tức hình chiếu ra một đạo đạm kim sắc quang ảnh. Hóa thành điểm một chút kim quang lập tức hướng phía cái kia mặt tấm trắng dũng mãnh lao tới. Đối với song phương mà nói, đối thủ sử dụng năng lực, bọn hắn đều phải dùng ủy dị cái từ này hợp thành mới có thể hình dung. Chẳng ai ngờ rằng đối thủ sẽ có loại năng lực này. Đến lượt ẩn tuy thoát chết được, nhưng liên tiếp thu được đả kích cũng tuyệt không dễ chịu. Hoắc Vũ Hạo bên người còn có Vương Đông Nhi cùng Tiểu Tuyết Nữ đâu. Cái kia ám kim biên bức đã bị sinh mệnh phản xạ thuẫn tổn thương, thân thể vừa dừng lại chi tế. Vương Đông Nhi điệp thần trảm đã đến. Cực lớn quang cầu lập tức hóa thành 108 đạo quang nhận đem ám kim biên bức mang tất cả trong đó. Một màn hủy dị xuất hiện lần nữa. Cái kia ám kim biên bức rõ ràng lần nữa nổ bung. Hóa thành vô số thật nhỏ biên bức tứ tán bay tán loạn. Rõ ràng theo điệp thần trảm như vậy dày đặc trong công kích chạy ra ngoài. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn đào thoát thành công, có một phần nhỏ biên bức vẫn bị trúng mục tiêu, nhao nhao rơi xuống đất. Bên kia ám kim biên bức tình huống muốn giỏi hơn nhiều. Huyết ảnh nhân ngẫu mục tiêu công kích biến thành Giang Nam Nam. Giang Nam Nam không thể không né tránh. Tiêu Tiêu trực tiếp dùng một cái tam sinh trấn hồn đỉnh đem Giang Nam Nam thân thể đặt đi vào. Lúc này mới chặn cái kia huyết ảnh nhân ngẫu công kích. Nhưng đồng dạng, đến lượt ẩn cũng hóa giải tiết binh nguy cơ. Những biến hóa này tựa như động tác mau lẹ, phát sinh thật sự đúng cực nhanh. Thẳng đến tiết binh được cứu đến bên kia Tần Nguyệt Nguyệt mới vừa vạn thu đao. Bất quá cũng đúng lúc này, một đạo tràn ngập khủng bố khí tức hồng quang lần nữa từ trên trời giáng xuống. Lúc này đây, mục tiêu chỉ đúng là Tần Nguyệt Nguyệt. Coi như đến lượt ẩn có lớn hơn nửa năng lực. Tại chính mình bị đã kiếp mấy lần lại cứu hạ tiết binh về sau. Cũng vô lực lại đi cứu viện Tần Nguyệt Nguyệt rồi. Trịnh Chiến lần nữa ra tay, là Tần Nguyệt Nguyệt ngăn trở công kích đồng thời cũng phán định nàng bị loại. Minh Ngọc Tông, lục đi thứ hai. Khủng bố chi nhãn lại một lần phát huy, lần nữa đã bắt đầu một vòng mới tụ lực. Mà Hòa Thái đầu thế công cũng triển khai. Vô số hồn đạo xạ tuyến. Hồn đạo pháo. Tựa như phô thiên cái địa bình thường. Hướng phía tiết binh cùng đến lượt ẩn bao trùm mà đi. Bên kia từ trên trời giáng xuống từ tam thạch tức thì vừa vặn đã rơi vào Thanh Thanh cùng Trần Tuấn tầm đó. Đây là tấm chắn cùng tấm chắn đối thoại. Oanh hai mặt tấm chắn ngang nhiên va chạm. Đừng nhìn Trần Tuấn tấm chắn nếu so với từ tam thạch lớn. Nhưng cái này đụng vào nhau về sau. Lực lượng phương diện hắn lại phải kém sắc rất nhiều. Thân thể liên tiếp hướng về sau ngã xuống. Bị va chạm hạ bàn bất ổn. Thanh Thanh thập phần lanh lợi nhanh chóng lui về phía sau. Trong tay quyền trượng phóng xuất ra quang mang cũng tùy theo chuyển đến Trần Tuấn trên người. Từ tam thạch hừ lạnh một tiếng. Trong tay huyền minh quy giáp thuận bên trên sáng lên một tầng hắc sắc quang mang. Cả người trên người cũng nhiễm lên đồng dạng hắc sắc. Thứ ba hồn hoàng hào quang tỏa sáng. Hai cái này giao cho ta. Với hắn hồn đế cấp thực lực. Nếu là liền nhẹ nhàng cùng Trần Tuấn hai cái này hồn vương đều không đối phó được. Vậy không uổng công vương biết. Hắn và bối bối thế nhưng là đã từng được vinh dự sử lai khắc học viện mới một đời song tử tinh a. Hoắc Vũ Hạo bọn hắn bên này không có lại nóng lòng công kích. Lợi dụng Hòa Thái đầu toàn bộ phương vị thế công. Mọi người cũng một lần nữa hội tụ cùng một chỗ. Dọn xong trận hình. Vương Đông Nhi thay lúc trước từ Tam Thạch vị trí Tiêu Tiêu cùng Giang Nam Nam phân biệt tại nàng hai bên. Đằng sau đúng Hòa Thái Đầu, Hoắc Vũ Hạo. Mặt sau cùng đúng thay thế Vương Đông Nhi đẩy xe lăn Nana. Từ đầu đến cuối, Nana đều không có ra tay. Nói thật, vô luận là thực lực, hay là cùng Sử Lai Khắc Thất Quái đám bọn chúng phối hợp, Nana cũng còn lộ ra lạnh nhạt. Hoắc Vũ Hạo cho nhiệm vụ của nàng chính là cản phía sau. Một khi địch nhân vây quanh đằng sau, liền cần nàng đi ngăn cản. Đó là cái gì vũ hồn? Nana nhỏ giọng hỏi một câu. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm thật là ẩn vũ hồn đến tột cùng là cái gì. Bất quá trận này đoàn đội chiến so đấu cuối cùng là đại cục đã định. Nhưng mục tiêu của bọn hắn còn không có hoàn toàn đạt tới. Cái này Chi Minh Ngọc Tông chiến đội đúng là so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo khẽ gọi một tiếng. Ừ. Vương Đông Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Hai người tâm ý tương thông. Hoắc Vũ Hạo bên này vừa ra thanh âm, nàng sẽ hiểu tâm ý của hắn. Mãnh liệt kim sắc quang mang bắt đầu theo Vương Đông Nhi trên người bay lên, trên thân hướng về sau ngã xuống. Mềm mại vòng eo làm cho nàng ngoặt thành một cái cong. Hai tay bắt lấy Hoắc Vũ Hạo bả vai, ngay tại trên người hắn hoàn thành đảo lập. Đường mông mấy người khác nhanh chóng hướng hai bên tách ra. Không khí phản phất trong nháy mắt này đều muốn ngưng trệ tựa như. Ngàn vạn quang mang bạo tạc nổ tung giống như với Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài xì ra. Mãnh liệt quang mang thậm chí làm cho người không dám nhìn thẳng. Thời gian tại thời khắc này tự hồ cũng đình trệ lập tức. Ngay sau đó, cái kia vàng lam sắc hai cánh liền bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài khuyết trương. Thoáng qua tầm đó, thể tích cũng đã tăng lên gấp đôi. Nguyên vốn quang minh nữ thần điệp cánh bướm chỉ có trước cánh cùng hậu cánh. Mà lúc này, rồi lại nhiều thêm một đôi phỉ thúy sắc trong cánh. Ôm ánh sáng long lanh, tươi đẹp ướt át, nồng đậm sinh mệnh khí tức tách ra, sinh mệnh đích chân lý đúng quang minh cùng nước. Cái này nồng đậm sinh mệnh khí tức cùng quang minh khí tức hỗ trợ lẫn nhau. Huyễn lệ cánh bướm triển khai, lam, vàng, lục tam sắc quang mang càng giống là bị nhuộm đẫm vô số quang màu bình thường. Tại cánh bướm phía trên, phản phất có vô số bọt nước tại nhẹ nhàng chuyển động. Chiết xạ chung quanh hết thảy có thể chiết xạ quang mang. Ngàn vạn quang thải lóng lánh. Từng tầng một băng sương khí tức làm mất đi dưới chân phóng thiết ra. Làm cho cái kia dần dần trở nên thon thả thân ảnh nhìn qua đúng cao quý như vậy. Băng sương lặng yên khuyết tán. Chung quanh hết thảy bắt đầu biến thành băng tuyết thế giới. Lạnh như băng hàn ý tại khuyết tán trong quá trình. Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông dung hợp bản thể cũng bày biện ra làm cho người rung động biến hóa. Xe lăn Hoắc Vũ Hạo biến mất, một cái thon thả thân ảnh tại ba màu trong vầng sáng lặng yên xuất hiện. Đó là một nữ tử, một người nhìn qua đã trưởng thành thiếu nữ. Thiếu nữ thân cao trọn vẹn vượt qua một mơ tám, thon thả thân hình nhìn qua đúng như vậy rung động lòng người. Nàng có một đầu phấn lam sắc tóc dài, một mực rủ xuống đến chân xuống. Mắt của nàng con mắt nhưng là sáng lạng kim sắc. Thân thể mềm mại thon dài dù là sử dụng hết đẹp cũng không đủ với hình dung nàng cái kia động lòng người dáng người tỷ lệ. Tuyệt sắc kiều nhan làm cho toàn trường tất cả nữ tính đều muốn chịu ảm đạm biến sắc. Mỗi lần một tia quang mang, mỗi một đạo đường cong tại trên người nàng đều là như vậy phù hợp. không ai có thể hình dung đã gặp nàng cảm giác đầu tiên. Nhưng ở trận vô luận nam nữ, tầm mắt mọi người cũng đã đều nàng chỗ thôn phệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 529 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 529 phá Minh Ngọc. Sau một khắc, nàng triển khai. Chân trái hướng trước có chút bước ra một bước. Thân thể mềm mại thon dài liền đã đến giữa không trung. Sau lưng Tam Thải Điệp Dược dĩ nhiên cũng liền như vậy kéo lấy thân thể mềm mại của nàng bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa đứng lên. Nồng đậm băng vụ theo nàng dưới chân lan tràn ra, hóa thành nhẹ nhẹ từng sợi vây quanh nàng mà bốc lên, xoay quanh. Trên bầu trời, một đám ánh mặt trời từ trên trời giáng xuống thẳng tắp hàng lâm tại trên người nàng. Kim sắc vầng sáng phụ trợ lấy nàng cái kia khuynh thành tuyệt sắc tựa như nữ thần tại quang minh trong trùng sinh bình thường. Nàng trên không trung nhẹ nhàng nhảy múa. Mỗi một bước bước ra đều là nhẹ như vậy nhu cùng vừa đúng. Nàng cái kia động lòng người dung nhan tràn đầy sinh mệnh cùng hy vọng quang thải. Sau lưng lục mảnh cánh bướm chính là nàng tốt nhất trang trí. Đắm chìm trong quang minh ôn hòa bên trong, phủ khởi cái kia quang chi nghê thường. Khuynh thành tuyệt sắc bộ dáng đang ở đó nhàn nhạt văn vụ bên trong múa đơn. Ba màu cánh bướm không ngừng mở rộng, thu cùng, đem cái kia phần cao quý phụ trợ được càng thêm sáng lạn. Trên trán, một cái như ẩn như hiện kim sắc phù văn lặng yên xuất hiện. Phù văn quang mang chớp động, tản ra nhu hòa sáng bóng. Nồng đậm sóng tinh thần động đến làm cho nàng cả người cũng đã tiến vào đã đến một loại thần kỳ trong trạng thái. Văn sương trung độc vũ quang chi nghê thường. Tựa như năm đó ở Tinh La Đế Quốc dự thi lúc cuối cùng một hồi giống nhau. Đương quang chi nữ thần đăng tràn trong nháy mắt. Toàn trường rung động. Ánh mắt mọi người đều tùy theo ngưng trệ. Bọn hắn quả thực không cách nào tưởng tượng, một cá nhân rõ ràng có thể đẹp đến trình độ như vậy. Đẹp mắt ba màu cánh mở ra. Quang chi nữ thần vừa sải bước ra. Trên không trung lại như là rút ngắn không gian bình thường. Trực tiếp kéo dài qua mấy chục thước. Liền đi tới mới vừa từ trong lúc nổ tung chống đỡ dưới đến đối thủ trước mặt. Hai cái ám kim biên bức cuối cùng hội tụ cùng một chỗ quang mang lón lên. Một lần nữa hóa thành một chỉ càng lớn biên bức. Nhưng lại trở thành song đầu. Không. Chuẩn xác mà nói đúng ba đầu mới lui. Chỉ có điều. Có một bên lại chỉ còn lại cổ đoạn tra. Cũng không có đầu lâu xuất hiện. Hiển nhiên là lúc trước bị đại hàn vô tuyết đánh chết. Đường môn mọi người rốt cuộc biết thật là ẩn vũ hồn là cái gì rồi. Dĩ nhiên là một loại cực kỳ hiếm thấy đỉnh cấp vũ hồn. Ám kim ba đầu biên bức vương. Chẳng những cường đại. Càng là sẽ chỉ ở biến dị dưới tình huống xuất hiện một loại khủng bố vũ hồn. Tại đại lục hồn sư giới, điều này cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết một loại cường đại vũ hồn A. Mà lúc này đến lượt ẩn trạng thái, lại thế nào không phải vũ hồn chân thân đâu này. Lá bài tẩy của nàng cùng tiết binh giống nhau. Đều là mượn nhờ hồn đạo khí. Cưỡng ép đem chính mình tăng lên tới vũ hồn chân thân trạng thái. Chỉ có điều... Hiện tại vô luận là nàng hay là tiết binh, đều đã đến nỗi mạnh hết đà hoàn cảnh. Vũ hồn chân thân duy trì đều trở nên khó khăn. Dù sao, đây là kích vọng lại vũ hồn chân thân. So với việc chính thức vũ hồn chân thân, tối đa bọn hắn cũng liền có thể phát huy ra lục thành thực lực. Đương nhiên cũng chính là cái này lục thành thực lực đều có được đến lượt ẩn mệnh. Bằng không thì cái kia một cái đại hàn vô tuyết cùng đại đao tuyệt mệnh trảm tổ hợp. Muốn nàng mệnh. Cánh triển khai. Cực hàn khí tức lập tức theo quan chi nữ thần trên người tách ra. Băng sương trung độc vũ. Vương Đông Nhi cùng Hoắc Vũ Hạo sớm đã không phải năm đó cái kia chỉ có nhị hoàng. Tam hoàng đến thi triển cái này cường đại vũ hồn dung hợp kỹ thiếu niên rồi. Bọn hắn hiện tại đã là chính thức cường giả. Bạo phong tuyết không có chút nào báo hiệu với quan chi nữ thần làm trung tâm bắn ra mà ra. Lập tức liền đem ba người toàn bộ mang tất cả tại bên trong. Che lại ngoài giới hết thảy ánh mắt. Không sai. Tuyết vũ cực băng vực. Quan chi nữ thần tại sao là Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi cuối cùng một cái vũ hồn dung hợp kỹ. Cũng là bởi vì nó đang thi triển về sau. Cũng không phải duy nhất một lần công kích. Mà là có thể kéo dài công kích. Hơn nữa phát huy ra Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi toàn bộ sức chiến đấu cường đại năng lực. Năm đó bọn hắn cũng không thể duy trì loại lực lượng này. Càng không biện pháp hữu ích. Thiết thực ra quá nhiều. Nhưng hiện tại, cái này quan chi nữ thần đã chính thức có thể bắn ra tất cả của bọn hắn bộ phận thực lực. Không phải vũ hồn chân thân, hơn hẳn vũ hồn chân thân. Trịnh Chiến thầm kêu một tiếng không tốt. Lập tức liền hướng phía cái kia tuyết vũ cực băng vực phương hướng phóng đi. Nhìn không tới tình huống bên trong. Có trời mới biết đường môn những đội viên này hội làm ra cái gì. Cái kia thật là tốt đẹp mắt vũ hồn dung hợp kỹ a. Bọn hắn vẫn còn có loại thủ đoạn này. Tuyết vũ cực băng vực trong. Đến lượt ẩn cùng tiết binh trong chốc lát cũng cảm giác được chính mình phản phất tiến vào đã đến một cái cực hàn thế giới. Bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được chính mình huyết dịch đang tại cứng lại quá trình. Độ ấm thật sự đúng quá thấp. Huyết dịch tốc độ chảy chậm lại cũng làm bọn hắn bản thân hồn lực vận chuyển tốc độ trên phạm vi lớn hạ thấp. Tiết binh lúc trước đã được Giang Nam Nam hung hăng mà ngã vài cái. Chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh tựa như. Liên tục hai trận tranh tài cũng hầu như đã tiêu hao hết hắn hồn lực. Đối mặt với cực độ nhiệt độ thấp trạng thái. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển hồn lực của mình để ngăn cản một mảnh kia mảnh như là ngọn gió giống như tuyết rơi. Đến lượt ẩn tình huống so với hắn muốn xịn một ít. Nhưng ở Hoắc Vũ Hạo tính toán xuống. Nàng cái kia ba cái phân thân bị cứng rắn bị phá hủy một cái. Cho dù đây là vũ hồn bị thương. Nhưng tự như năm đó Tiêu Tiêu Tam Sinh trấn hồn định bị đánh phá lúc giống nhau. Loại thương thế này quyết không phải một ngày. Hai ngày có thể khỏi hẳn. Thậm chí có thể hay không khỏi hẳn đều là vấn đề. A! Một tiếng rít theo đến lượt ẩn trong miệng bỗng nhiên bộc phát. Lại là sợ hãi thét lên. Nàng cũng không trông cậy vào kỹ năng này có thể cho quan chi nữ thần mang đến cái gì tổn thương. Chẳng qua là muốn tìm được đối thủ. Nàng không có mù quáng hướng ra phía ngoài xông lên. Tại đây cực hàn trong thế giới. Nàng căn bản là không có biện pháp phân biệt rõ phương hướng. Lại không biết địch nhân ở đâu. Còn muốn che chở tiết binh. Nào dám khinh động. Đừng uổng phí khí lực rồi. Yên tâm ta sẽ không giết các ngươi. Êm tai thanh âm vang lên. Băng tuyết phản phất tách ra bình thường. Cái kia động lòng người tuyệt sắc thân ảnh từng bước một hướng bọn hắn đi tới. Cho dù lúc này tình huống cực kỳ khó khăn. Nhưng đương tiết binh chứng kiến quan chi nữ thần lúc nhưng như cũ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trên thế giới này. Dĩ nhiên sẽ có như thế nữ nhân hoàn mỹ sao. đến lượt ẩn biến thành ám kim ba đầu biên bức vương hai cánh bỗng nhiên mở ra. Tựa như một đạo kim sắc như thiểm điện phóng tới Quan Chi nữ thần. Nàng biết rõ, chỉ cần mình có thể đánh tan cái này Quan Chi nữ thần, chung quanh lạnh như băng tự nhiên sẽ phá vỡ. Đáng tiếc, thân thể của nàng mới lao ra không đến 5 mét, cũng đã bị một đạo vàng lam song sắc cột sáng chỗ thôn phệ. Đó là bổ sung cực hạn băng lục mang tinh trận. Tại đây tuyết phủ cực băng vực bên trong, nó dự đoán phát động hết thể khí tức bị hoàn toàn che giấu. Ám kim ba đầu biên bức vương không cam lòng giải du lấy tiết binh cũng ý đồ đứng dậy tiếp tục chống lại. Đáng tiếc bọn hắn bây giờ trạng thái đều quá kém, quá kém. Tuyết phủ cực băng vực bên ngoài, đang ở đó không phá đấu la trịnh chiến vừa mới lao ra thời điểm. Tam tôn đại đỉnh hiện lên xếp theo hình tam giác chắn hắn trước người. Trọng tài, thắng bại chưa phân, người cũng không thể nhiều hơn can thiệp. Mở miệng chính là Tiêu Tiêu. Lúc này, bọn hắn đã hướng phía bên kia vây quanh đi qua, là từ tam thạch trợ trận. Tránh ra. Trịnh chiến tức giận khẽ quát một tiếng. Hai tay vỗ. Một cổ mạnh mẽ hồn lực chấn động liền đem tam tôn tam sinh trấn hồn đỉnh quét ra đến một bên. Nhưng là cũng liền tại hắn đều muốn phóng tới tuyết phủ cực băng vực thời điểm. Trên bầu trời kinh khủng kia hồng sắc xuất hiện lần nữa rồi. Trịnh chiến sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, hắn thực muốn mắng người. Cho dù thân là phong hào đấu la, nhưng hắn cũng không giống như cái kia ám kim ba đầu biên bức vương vũ hồn như vậy có thể phân thân a. Một bên, đúng thấy không rõ tình thế. Bên kia nhưng là khủng bố xạ tuyến rơi xuống trực tiếp muốn mệnh. Hắn căn bản không có cái khác lựa chọn. Chỉ có thể thân hình lập lòe. Là Thanh Thanh đã ngăn được một kích này. Hơn nữa tuyên bố nàng cũng thối lui ra khỏi tranh tài. Trần Tuấn rời khỏi, chỉ so với Thanh Thanh chậm mấy giây mà thôi. Mặc dù hắn cái kia mặt hồn đạo khí trên tấm chắn có không ít đặc thù kỹ năng, nhưng ở nghiền ép thức tu vị chênh lệch trước mặt, hắn lại nào có nửa điểm cơ hội. Từ tam thạch một cái vạn năm hồn kỹ quy thần đụng, với huyền minh quy giáp thuận trực tiếp đụng nát đối thủ tấm chắn. Nếu như không phải trịnh chiến kịp thời ra tay, chỉ sợ liền Trần Tuấn thân thể đều muốn triệt để rách nát rồi. Chính là chỗ này sao một trì hoãn công phu, bên kia tuyết phủ cực băng vực tản ra. Quan Chi nữ thần nhẹ nhàng nhảy múa. Cánh triển khai, hóa thành một đạo lưu quang bay lượn hoàng kim thụ xe lăn vị trí. Mà đang ở lúc trước cái kia tuyết phủ cực băng vực bao trùm trong phạm vi. Hai cái băng điêu rõ ràng đứng sừng sững ở đó không chút sức mẻ. Có được hoàng kim ba đầu biên bức vương vũ hồn đến lượt ẩn đã một lần nữa biến trở về vốn bộ dáng. Đúng là một vị tướng mạo thập phần thanh tú. Sắc mặt lại dị thường yếu ớt thiếu nữ. Về phần tiết binh, tình huống muốn thê thảm hơn. Ngực bụng chỗ có một đạo vết thương thật lớn. Chỉ bất quá hiện tại cũng bị đông lại rồi. Cũng nhìn không ra thương thế tình huống. Chúng ta thắng trọng tài. Quang mang một phần. Quang Chi nữ thần một lần nữa biến trở về hai người. Hoắc Vũ Hạo lặng lặng ngồi ở xe lăn. Mà Vương Đông Nhi tức thì đứng ở hắn trước người. Hai người nhìn nhau cười cười. Trịnh chiến nhanh chóng đi vào cái kia hai cái băng điêu phía trước. Thoáng thử một cái. Là hắn biết chính mình không có biện pháp rồi. Cái này hai cái băng điêu cực kỳ cứng rắn, độ ấm càng là thấp dọn người. Hắn căn bản cũng không dám thử nghiệm đi phá vỡ băng điêu, nói như vậy. Chỉ có thể làm cho bên trong hai người chết nhanh. Nhanh vì bọn họ bỏ niêm phong. Trịnh Chiến nhanh chóng đi vào Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi trước mặt. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt suy yếu mà nói: thật có lỗi a. Trọng tài, ta hiện tại hồn lực chưa đủ, không có biện pháp giúp bọn hắn bỏ niêm phong. Người yên tâm, ta đây cực hạn băng độ ấm cực thấp, tuy rằng đông cứng bọn hắn, nhưng sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh đấy. Cùng ta hồn lực khôi phục một ít, sẽ giúp bọn hắn băng tan là được. Chỉ cần một lần nữa kích hoạt huyết mạch, có thể tỉnh lại trong cơ thể của bọn họ sinh cơ rồi. Bảo trì loại này đóng băng trạng thái, coi như là một năm bọn hắn cũng chết không được. Ngươi! Trịnh Chiến vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói: cho các ngươi cái kia Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện giảm bớt một cái mạnh mẽ hữu lực đối thủ, chẳng lẽ không được không nào? Vương Đông Nhi càng là trực tiếp nói: người đến lượt tuyên bố chúng ta bổn tràng tranh tài thắng lợi. Trịnh Chiến thở sâu. Hắn biết rõ, có một số việc đúng chính hắn một trọng tài cũng không có biện pháp đấy. Nhân gia chính là khó hiểu đông lạnh. Ngươi có triệt sao? Đây chính là cực hạn băng, chỉ sợ tại toàn bộ đại lục cũng không có mấy người dám can đảm thử nghiệm đi băng tan a. Đoàn đội thi đấu, Đường Môn thắng. Bổn tràng tranh tài, Đường Môn thắng. 1.9 phần, Minh Ngọc Tôn, 1.7 phần. Các ngươi đem đội trưởng của chúng ta, đội phó làm sao vậy? Mới một lát tranh tài đài, Minh Ngọc Tôn một đám dự bị đội viên cùng còn có thể động đến U Thần, Tần Nguyệt Nguyệt, Trần Tuấn, Thanh Thanh đám người liền xông tới. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói: bọn hắn không có việc gì. Qua mấy ngày cùng ta hồn lực khôi phục, liền vì bọn họ làm tan. Qua mấy ngày? Ngươi hồn lực khôi phục cần vài ngày thời gian lâu như vậy? Tần Nguyệt Nguyệt vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nói: thực xin lỗi a. Ngươi không thấy được ta là người tàn tật sao? Ta có thể kiên trì đến đây dự thi đã là tương đối không dễ dàng. Hơn nữa, đây là không phải làm tan tại ta, các ngươi có thể sẽ đối ta khách khí một điểm. Bằng không mà nói, để cho bọn họ một mực đông lạnh lấy cũng không phải không được. Trần Tuấn trầm giọng nói: cái kia phải bao lâu, ngươi mới bằng lòng là đội trưởng của chúng ta cùng đội phó làm tan? Thời gian lâu dài, hội uy hiếp được bọn hắn bản thân sinh cơ đấy. Hoắc Vũ Hạo nói: 3 ngày a, tối đa 3 ngày, ta khẳng định vì bọn họ làm tan. Các ngươi cũng nên cho ta điểm thời gian nghỉ ngơi. 3 ngày? 3 ngày chẳng phải là muốn bỏ qua vòng tiếp theo so tài? Trong lúc nhất thời, Minh Ngọc Tôn tất cả mọi người đúng vẻ mặt phẫn nộ, oán hận. Rồi lại hết lần này tới lần khác cầm Đường Môn những người này không thể làm gì. Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên đã qua đã đến. Quý Tuyệt Trần khiêng thẩm phán chi kiếm lạnh lùng mà nói: còn có một biện pháp. Các ngươi những thứ này dự thi đội viên, nếu như ai đơn đấu có thể chiến thắng ta, cũng có thể nghĩ đến đám các ngươi đội trưởng, đội phó làm tan. Minh Ngọc Tôn mọi người nghe xong lời này, con mắt lập tức liền sáng. Trần Tuấn nói, giữ lời nói. Ánh mắt của hắn thế nhưng là nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo đấy, cũng không phải xem hướng Quý Tuyệt Trần. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt trở nên có chút cổ quái, nhẹ gật đầu, nói giữ lời. Hắn là của chúng ta bồi luyện. Các ngươi có thể đánh bại hắn, sẽ vì các ngươi đội trưởng cùng đội phó làm tan tốt rồi. Đi tìm địa phương đi. Minh Ngọc Tôn lập tức mọi người kêu lên. Kinh Tử Yên cười hắc hắc, nói cũng không cần quá phiền toái. Bên này chính là vùng ngoại ô. chúng ta ra sân thi đấu đi xa một chút là được. Chỉ cần các ngươi có thể thắng tí nữa trở về Minh Duyệt khách sạn lại để cho Vũ Hạo cho bọn hắn làm tan. Rời đi, rời đi. Đưa mắt nhìn Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên mang theo một đám Minh Ngọc Tôn đội viên rời đi. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Đông Nhi càng là buồn cười mà nói, ta giống như đúng lần đầu tiên nghe được Quý đại ca nói nhiều lời như vậy. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nói hắn cũng là nín hỏng a. Vốn ta chỉ là muốn đông lạnh cái kia hai tên gia hỏa vài ngày. Đợi đến lúc vòng tiếp theo bọn hắn cùng Sử Lai Khắc sau khi cuộc tranh tài kết thúc để lại bọn hắn. Hiện tại xem ra, coi như tí nữa thả bọn hắn, bọn hắn đoán chừng cũng gom góp không đồng đều bảy người tại ngày sau trong trận đấu ra sân a. Na na, ngươi cùng đi qua nhìn xem, nói cho Quý huynh, không thể gây thương tánh mạng người. Chúng ta cùng Minh Ngọc Tông lại một kẻ thù. Vâng, Na Na vội vàng theo đi qua. Trải qua này một trận chiến, Đường Môn Hắc Mã thái độ đã hoàn toàn hiện ra. Hai trận đại chiến, đối mặt đều là cực kỳ đối thủ mạnh mẽ. Bọn hắn lại tất cả đều chiến thắng, hơn nữa đối phương không có người nào trọng thương. Bực này thành tích lập tức liền trở thành vốn tổ lớn nhất đứng đầu. Hiện tại đã có rất nhiều người đang suy đoán, nếu như Đường Môn gặp được Sử Lai Khắc học viện chiến đội, sẽ là một bộ như thế nào cảnh tượng. Bất quá, bây giờ nói lời này còn xa. Bởi vì tại thi đấu vòng tròn trong, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện sẽ tại cuối cùng một hồi chạm mặt. Sử Lai Khắc học viện thi đấu trình vẫn là tương đối thật tốt. Bọn hắn đếm ngược đợt thứ hai đụng Nhật Nguyệt chiến đội. Trước đó cũng không sao mạnh mẽ đối thủ. Vốn Minh Ngọc Tôn rất có thể sẽ trở thành chướng ngại vật, nhưng hôm nay cũng bị Đường Môn cho đánh cho tàn phế. Không có tiếp tục quan sát kế tiếp tranh tài, Đường Môn mọi người trực tiếp quay trở về khách sạn nghỉ ngơi. Vừa đến khách sạn, bọn hắn liền nhận được đổi phòng đang lúc thông tri. Bị trực tiếp đổi đã đến Minh Duyệt khách sạn tầm thứ hai. Tiến vào cực kỳ xa hoa phòng xếp bên trong. Không thể nghi ngờ, đây đều là thực lực mang đến chỗ tốt. Đại sư huynh, chính là như vậy. Hoắc Vũ Hạo đem so với thi đấu kỹ càng tình huống hướng Bối Bối nói một lần. Bối Bối nhẹ gật đầu, nói các ngươi làm vô cùng tốt. Vũ Hạo, chỉ huy của ngươi so với ta càng mạnh hơn nữa. Cố gắng lên. Nhìn xem Bối Bối như trước sắc mặt tái nhợt, Hoắc Vũ Hạo không khỏi thầm than một tiếng, đại sư huynh, thân thể của ngươi còn không thấy tốt. Chúng ta đằng sau gặp phải đối thủ lại hội càng ngày càng mạnh. Ta áp lực thật sự rất lớn. Bối Bối ha ha cười cười, nói tiểu tử ngươi lúc nào ngại qua áp lực. Chớ suy nghĩ quá nhiều, cố gắng hướng trước là được. Dựa theo ngươi hiện nay đang nói, chúng ta đằng sau chủ yếu đối thủ cạnh tranh ở bên trong. Ngoài trừ Sử Lai Khắc chiến đội bên ngoài, hay là Nhật Nguyệt chiến đội, Thánh Linh Tôn chiến đội, cùng với cái kia không biết che giấu ở địa phương nào bản thể tôn chiến đội. Lại có đúng những cái kia truyền thống cường đội rồi. Bao nhiêu cái cũng không phải dễ đối phó đó a. Lần này giải thi đấu chỉ sợ sẽ là mấy ngàn năm qua đối kháng kịch liệt nhất một lần a. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, bước chân đi ổn một điểm là tốt rồi. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói cố gắng hết sức ta có khả năng a. Ưu thế của chúng ta hay là rất không nhỏ, nhưng đối với tay năng lực cũng rất khó phán định đoạn. Nương theo lấy so tài xâm nhập, chúng ta một ít ác chủ bài cũng dần dần xốc lên bị đối thủ biết được. đối thủ đối nghiên cứu của chúng ta càng thấu triệt, tranh tài liền đem càng khó khăn. Bối bối nhìn xem Hoắc Vũ Hạo trên khuôn mặt cái kia vượt xa hắn bản thân tuổi thành thuộc. Mỉm cười nói Vũ Hạo, ngươi cũng chớ cho mình áp lực quá lớn. Chúng ta lần này là đại biểu đường môn đến đây dự thi. Cũng chính là tương đương với đại biểu chúng ta chính mình đến dự thi đấy. Đối cuối cùng thứ tự, chúng ta không cần so đo quá nhiều. Tin tưởng có cái này hai đợt trong trận đấu bày ra, chúng ta đường môn danh tự đã quản làm người biết. Thi đấu vòng tròn đấu vòng sau vấn đề không lớn. Có thể đi vào bát cường kỳ thật đã hoàn thành của ta trước mục tiêu. Kỳ thật, lần này tam thạch bọn hắn rút thăm rút vô cùng tốt. Nếu như Sử Lai Khắc chiến đội cũng có thể tiến vào bát cường lời mà nói. Chúng ta đây sẽ tại cuối cùng trận chung kết bên trên chạm mặt. Phía trước tự cũng không vì vậy mà xoắn xuýt rồi. Bọn hắn bên kia tình huống như thế nào đây? Hoắc Vũ Hạo nói tại Thu Nhi dạy dỗ xuống, bọn hắn chỉnh thể thực lực tăng lên rất lớn. Thu Nhi thực lực tự hồ cũng càng mạnh. Thi đấu vòng tròn phía trước mấy vòng, đối thủ của bọn hắn đều tốt đối phó. Vòng tiếp theo đối Minh Ngọc Tôn. Minh Ngọc Tôn hôm nay cũng bị chúng ta cố ý đánh cho tàn phế. Có lẽ không cách nào uy hiếp được bọn họ tiến lên. Bọn hắn đều muốn trực tiếp đấu vòng sau, muốn xem giao đấu Nhật Nguyệt chiến đội cái kia một hồi rồi. Thật sự là đáng tiếc, không nghĩ tới Tiếu Hồng Trần như vậy cảnh giác, rõ ràng không chịu cùng chúng ta đoàn chiến. Bằng không mà nói coi như là trả giá nhất định một cái giá lớn cũng phải đánh cho tàn phế bọn hắn. Bối bối ha ha cười cười, nói chúng ta đã tận lực. Cũng không cần quá mức cưỡng cầu chính mình. Vũ Hạo, ngươi tối mai còn muốn tham gia cái kia hồn đạo sư giải thi đấu, khẩn trương đi về nghỉ ngơi đi. Ừ. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Đại. Sư huynh, ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta còn trông cậy vào ngươi dẫn đầu đâu. Thi đấu vòng tròn vấn đề không lớn, ngươi có thể yên tâm. Nhưng tiến vào cuối cùng bát cường chiến thời điểm. Nếu là ngươi có thể khôi phục khỏi mạnh dẫn đầu chúng ta. Ta thì có tin tưởng trùng kích cuối cùng quán quân đâu. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo trên mặt mỉm cười, bối bối vỗ vỗ bờ vai của hắn ta tranh thủ. Ừ, Đông Nhi, chúng ta đi thôi. Đưa mắt nhìn Vương Đông Nhi phụ giúp Hoắc Vũ Hạo rời đi. Bối bối từ trên giường ngồi dậy. Hai con ngươi lóe sáng. Đâu còn có lúc trước vẻ mệt mỏi. Than nhẹ một tiếng. Nói Vũ Hạo. Thực xin lỗi. Để cho ngươi thừa nhận áp lực quá lớn rồi. Thế nhưng là đại sư huynh đúng không thể không như thế a. Cố gắng lên. Đường môn có ngươi. Vô luận tương lai đại sư huynh như thế nào, đều tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Tinh La Quốc gia học viện nghỉ ngơi gian phòng. Cửu cửu công chúa lặng lặng ngồi ở chủ vị. Ngồi phía dưới bảng giới nàng mang đến dự thi Tinh La Quốc gia học viện các đội viên. Xế chiều hôm nay, bọn hắn cũng vừa đã lấy được một hồi thắng lợi. Tại tiểu tổ thi đấu trong lấy được 2 thắng liên tiếp thành tích tốt. Không nghĩ tới. Cái này Hoắc Vũ Hạo cũng đã ngồi xe lăn. Bối bối cũng không có xuất hiện. Cái này đường môn thực lực lại còn là mạnh như vậy. Tại đối thủ có 2 người hồn đế 5 tên hồn vương dưới tình huống. Như trước với dễ như trở bàn tay xu thế đánh bại đối phương. Thật sự là khó chơi a. Ngồi ở cửu cửu công chúa hạ thủ vị một người thanh niên mỉm cười nói công chúa điện hạ. Bọn hắn dù sao cũng là lần trước quán quân. Thực lực nếu là không được sẽ không đúng rồi. Bất quá người yên tâm, coi như chúng ta tại Bát Cường thi đấu trong tao ngộ bọn hắn cũng chưa chắc liền thua bởi bọn hắn. Dựa theo phân tổ tình huống, nếu như Đường Môn tiến vào Bát Cường, như vậy rất có thể liền gặp được bọn hắn cái này một tổ đứng thứ hai. Mà ở bọn hắn cái này một tổ ở bên trong, trừ bọn họ ra còn có cái kia cường đại Thánh Linh Tôn. Bởi vậy Tinh La Quốc gia học viện chủ yếu tranh đoạt chính là cái này thứ hai. Ngươi liền có lòng tin như vậy? Cửu Cửu công chúa hái hắn một cái. Cái kia thanh niên mỉm cười nói, kỳ thật tất cả chiến đội có lẽ đều có thể xem tới được. Đường Môn đúng mạnh mẽ, có thể bọn hắn nhưng không có đội dự bị. Mà tranh tài như vậy kịch liệt, ai có thể cam đoan phía sau bọn họ một người bị thương đâu này? Ta xem con đường của bọn hắn chưa hẳn liền thuận buồm xuôi gió. Cửu Cửu công chúa có chút lãnh đạm mà nói, chúng ta đây đâu này? Ngươi cho rằng chúng ta có thể lao ra Bát Cường sao? Thanh niên sắc mặt khẽ biến thành hơi cương, điện hạ thứ cho ta nói thẳng. Bản giới cuộc tranh tài đối thủ thật sự đúng quá mạnh mẽ. Thi đấu vòng tròn nếu như có thể đấu vòng sau, đã là chúng ta phân tổ tốt đẹp chính là nguyên nhân. Cửu Cửu công chúa trừng mắt nhìn hắn. Cái này thanh niên ánh mắt rất bình tĩnh. Cũng không có bị vị này công chúa điện hạ khí thế áp đảo. Đúng lúc này tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến. Hứa Cửu Cửu dời đi mục tiêu. Cửa mở. Một người bộ dáng tháo vát trung niên nhân bước nhanh đi vào Hứa Cửu Cửu bên người. Thấp giọng tại bên tai nàng nói vài câu. Cái gì? Cái gì? Bọn hắn chẳng lẽ dám? Hứa Cửu Cửu trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Tiếp tục điều tra, ta muốn chuẩn xác tin tức. Minh Đô mấy ngày nay thì khí trời có chút chuyển nguội lạnh. Nhất là mỗi ngày buổi tối Thái Dương hạ sơn về sau. Nhiệt độ rõ ràng hạ thấp lợi hại. Minh Đô chung quanh có vài tòa sản xuất khoáng thạch khu vực khai thác mỏ. Bởi vậy, bên này không khí so với việc đại lục địa phương khác luôn phải kém một chút. Chỉ có gió thổi về sau, không khí mới có thể trở nên thanh tịnh. Bước chậm tại Minh Đô trên đường phố. Vương Đông Nhi ánh mắt thỉnh thoảng hướng hai bên đường nhìn xem. Ta còn là oa thiết chúng ta Sử Lai khắc thành cái kia phần phong cách cổ xưa đại khí. Nơi đây kim loại cảm giác quá mạnh mẽ đâu. Ngồi ở xe lăn, Hoắc Vũ Hạo ha ha cười cười, nói ta cũng thế. Nhưng là, chúng ta lại không phải không thừa nhận. Tại khoa học kỹ thuật tiến bộ phương diện, Nhật Nguyệt Đế Quốc chạy tới đằng trước. Nói cách khác, nguyên thuộc Đấu La Đại Lục ba quốc gia cũng sẽ không đối với bọn họ như vậy kiên kỵ rồi. Vương Đông Nhi nhẹ gật đầu. Nói Vũ Hạo, ngươi cho rằng, tại khoa học kỹ thuật phương diện, bọn hắn có thể cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc kém bao nhiêu? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Nói cái này rất khó nói. Dù sao ta cũng tiếp xúc không đến cái kia ba quốc gia cao nhất cơ mật. Nhưng theo kiến trúc phong cách cùng với hồn đạo khí phát triển đến xem, chênh lệch trăm năm là có đấy. Đây là tại gần nhất những năm này ba quốc gia đã phấn khởi tiến lên dưới tình huống. Nhật Nguyệt Đế Quốc kỳ thật có một chỗ làm không tốt. Địa phương đó, đi ở Hoắc Vũ Hạo bên người Hòa Thái đầu tò mò hỏi. Hoắc Vũ Hạo ha ha cười cười, nói giữ bí mật công tác a. Nhật Nguyệt Đế Quốc kỳ thật chính mình khả năng cũng không có cảm thấy. Bọn họ khoa học kỹ thuật kỳ thật trôi đi vô cùng lợi hại. Nguyên thuộc Đấu La Đại Lục ba quốc gia trên thực tế dùng mấy thập niên thời gian, liền thông qua không ngừng đánh cắp Nhật Nguyệt Đế Quốc khoa học kỹ thuật mà làm chính mình bay nhanh phát triển. Cho dù chênh lệch vẫn là cực lớn đấy, dẫn đến phần này đuổi theo không rõ ràng. Nhưng nếu như một lần nữa cho này đến bao hàm 10/3 quốc gia vài năm, sẽ rất khó nói. Hòa Thái đầu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói ngươi nói có đạo lý. Ít nhất Nhật Nguyệt Đế quốc sản xuất một ít hồn đạo khí tại đại lục địa phương khác đấu giá trong chợ cũng có xuất hiện. Bọn hắn ngược lại là đối kim loại hiếm khống chế muốn nghiêm khắc một ít. Hoắc Vũ Hạo nhếch miệng, nói bọn hắn cái này gọi là bỏ gốc lấy ngọn. Khoa học kỹ thuật nghiên cứu mới là trọng yếu nhất đấy. Về phần kim loại hiếm tuy hy hữu, nhưng là một khi bị tìm được vật thay thế đâu này. Hơn nữa, đều muốn đạt được kim loại hiếm là có thể thông qua vũ lực đấy. Còn chân chính hồn đạo khí khoa học kỹ thuật cũng rất khó như thế. Nếu không phải Nhật Nguyệt Đế quốc đối thất cấp trở lên hồn đạo khí hạn chế coi như so sánh nghiêm, chỉ sợ tại đây phương diện sẽ bị truy lợi hại hơn. Hòa Thái đầu nhíu nhíu mày, nói trên thực tế chúng ta lúc đó chẳng phải làm như vậy đấy sao? Ngươi làm rất triệt để. Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn Hòa Thái đầu liếc, nói nhị sư huynh, ta vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi bây giờ còn đương mình là Nhật Nguyệt Đế quốc người sao? Hòa Thái đầu sửng sốt một chút, quay đầu xem hướng Hoắc Vũ Hạo. Sư huynh đệ hai người bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Vũ Hạo thấy, đúng Hòa Thái đầu trong ánh mắt thâm thúy. Thoáng đã trầm mặt một lát, Hòa Thái đầu nói tiểu sư đệ ta không muốn lừa dối ngươi. Cho nên, vấn đề này ta sẽ không trả lời ngươi rồi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Vô luận lúc nào ta đều là Đường Môn một thành viên, đều là Sử Lai Khắc một thành viên, như vậy đủ rồi. Ừ. Hoắc Vũ Hạo cũng không có lại truy vấn, chẳng qua là yên lặng nhẹ gật đầu. Vương Đông Nhi đối với hai người nói chuyện với nhau rất là kinh ngạc cho tới nay. Trong lòng hắn Hòa Thái đầu đều là cái kia chất phát thậm chí có chút ít ngượng ngùng người cao to. Nhất là hắn và Tiêu Tiêu cùng một chỗ thời điểm, luôn như vậy ngại ngùng làm cho người ta hảo cảm. Thế nhưng là lúc này thông qua hắn và Hoắc Vũ Hạo nói chuyện với nhau đến xem, vị này nhị sư huynh tự hồ cũng không phải đơn giản như vậy a. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo rõ ràng cho thấy biết rõ một ít gì đấy. Nhẹ nhàng lấy tay bấm một cái Hoắc Vũ Hạo bả vai. Vương Đông Nhi đã nghĩ kỹ. Cùng hôm nay tham gia hết Minh Đô Hồn Đạo Sư Tinh Anh giải thi đấu sau khi trở về, nhất định phải hỏi một chút. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Hoắc Vũ Hạo ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước. Hắn ngược lại là thật thiết loại này trong trẻo nhưng lạnh lùng không khí chính là. Cho dù không khí thoáng đục ngầu một ít, nhưng loại này trong trẻo nhưng lạnh lùng cảm giác lại có thể lại để cho hắn đại não càng thêm thanh tĩnh. Theo so tài kéo dài tại toàn bộ đại lục thanh niên cao cấp hồn sư tinh anh giải thi đấu bên trên, Đường Môn thực lực đã dần dần bày ra, nhất định là đã bị khắp nơi chú ý. Bọn họ đãi ngộ cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhưng là không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng sẽ trở thành đối thủ nghiên cứu đối tượng. Đối với trước mắt Đường Môn kế tiếp tranh tài, Hoắc Vũ Hạo cũng không lo lắng. Đường Môn rút thăm vốn là thập phần bất lợi đấy. Phía trước hai trận liền tao ngộ cường địch. Một khi có chỗ giảm quân số, đằng sau tranh tài bọn hắn liền đem thập phần khó khăn. Nhưng hiện tại cái này hai trận đã xong lại rồi, hơn nữa đều lấy được thắng lợi. Đường Môn ẩn chứa nội tình, mà ngay cả Hoắc Vũ Hạo cái này tạm thời đội trưởng đều muốn hơi khiếp sợ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Mỗi lần một vị đồng bọn năng lực kỳ thật đều không có hoàn toàn phát huy. Tất cả mọi người còn có điều giữ lại. Dưới loại tình huống này, coi như tao ngộ cái kia thánh linh tôn thì sao? Bọn hắn liền nhất định có thể uy hiếp được đường môn sao? Hoắc Vũ Hạo hiện tại chẳng qua là đang mong đợi bối bối có thể sớm một chút tốt. Thẳng thắn nói, hắn càng muốn với tư cách đoàn đội chủ khống hồn sư, mà không phải đội trưởng. Sử Lai Khắc thất quái ở bên trong. Hắn chẳng qua là bài danh thứ 6. Năm vị sư huynh, sư tỷ niên kỷ đều so với hắn đại. Chỉ huy đứng lên nhiều ít vẫn còn có chút không được tự nhiên đấy. Hoắc Vũ Hạo hiện tại lo lắng nhất đúng Sử Lai Khắc chiến đội. Minh Ngọc Tôn đã được bọn hắn đánh cho tàn phế. Không còn là cái uy hiếp gì. Nhưng Nhật Nguyệt chiến đội vẫn còn bảo trì thực lực cường đại. Đều muốn theo thi đấu vòng tròn trong chỗ hết tài năng. Như vậy, Sử Lai Khắc chiến đội nhất định phải muốn đang cùng Nhật Nguyệt chiến đội trong chiến đấu có chỗ với tư cách. Mà Nhật Nguyệt chiến đội cùng Sử Lai Khắc chiến đội vốn chính là tử địch A. Đây là một hồi nhất định phải phấn đấu tranh tài.